Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 107, vì Doanh Châu tương lai. Long Khánh 13 năm tháng 2, thành Edo, vừa mới thành thân Masuda Hiến Tú còn không độ thành hôn giả. Liền bị đóng quân quân bộ chỉ huy chiêu đi nghị sự. Từ bộ chỉ huy trở về. Nhạc phụ Hoành Đảo Tông Nghĩa gặp hắn một mặt nghiêm túc. Hỏi, Hiến Tú thế nào? Masuda Hiến Tú ngồi tại trên giường gỗ, dùng khiết bạch khăn lụa lặp đi lặp lại lau sạch lấy mình thái đao, tật phong trảm. Ngưng trọng hồi đáp, Lê Quốc hướng Đại Minh khiêu khích. Quá điện các hạ hướng chúng ta Doanh Châu phát ra lệnh triệu tập. Quan Đông đóng quân quân là Doanh Châu tối bộ đội tinh nhuệ. Chúng ta là quá điện các hạ tín nhiệm nhất gia thần. Ta sắp viễn chinh vạn dặm. Hoành Đảo Tông Nghĩa im lặng nửa ngày. Mới nói, Hiến Tú, ngươi tân hôn không đến một tháng. Cái này, liền muốn chinh chiến rồi. Xưa kia tử sẽ thương tâm. Không thể hướng gấu bản quan chỉ huy xin nghỉ sao. Mà do đà Hiến Tú nhìn thấy cửa phòng ngủ tấm hạ mép váy. Thở dài. Nói, hôm nay, gấu bổn đại nhân dạy ta nhóm một bài thơ, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng, a thở nhẹ. Ngầm trộm nghe đến tiếng khóc, Masuda Hiến Tú cảm thấy không đành lòng, nhưng lại lấy càng thêm kiên định giọng nói. Đây là thơ đường, là người sáng mắt tổ tiên viết, gấu bổn đại nhân nói, chúng ta những này làm quá điện gia thần võ sĩ, muốn thường xuyên nhớ kỹ bài thơ này, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải làm cho tốt là quá điện các hạ tận trung chuẩn bị. Chỉ có lấy loại này không sợ sinh tử khí khái mặt đối với chiến tranh, mới là chúng ta những gia thần này võ sĩ tồn tại ý nghĩa vị trí. Ban đêm. Xưa kia tử quỳ gối Masuda Hiến Tú đầu gối trước, đem vá tốt thêu hoa khăn nhét vào Masuda Hiến Tú trong ngực. Nhìn xem trầm mặc không nói phu quân, nhịn không được rơi lệ. Nghe nói quá điện các hạ có rất nhiều gia thần, tội gì muốn từ Doanh Châu điều động. Masuda Hiến Tú cau mày nói, ngươi không hiểu, gấu bản quan chỉ huy nói. Chính là bởi vì quá điện các hạ gia thần vô số. Chúng ta Doanh Châu mới càng phải tranh thủ. Đây là Doanh Châu thời cơ. Muốn kiến thiết hưng thịnh Doanh Châu. Để Doanh Châu chân chính dung nhập Đại Minh. Để Doanh Châu trăm họ thành là Đại Minh bách tính. Doanh Châu người liền muốn hăng hái cố gắng. Đây cũng là chúng ta đóng quân quân trách nhiệm. Xưa kia tử không dám lại nói. Chỉ là nhỏ giọng thút thít. Ngày thứ hai, Marada Hiến Tú mang theo xưa kia tử đi vào bộ chỉ huy. Nơi này đã sắp xếp lên trường long. Cơ hồ mỗi một cái đóng quân quân sĩ binh đều mang người nhà đến đây. Làm một doanh thiên hộ, Marada Hiến Tú không cần cùng binh lính bình thường đoạt vị trí. Đi sĩ quan đội ngũ, rất nhanh liền vào phòng. Tại chụp ảnh sư đơn giản dạy bảo dưới, răng rắc một tiếng. Vỗ xuống vợ chồng chụp ảnh chung. Ảnh chụp một thước hai tấm. Một người một chương. Cầm tới ảnh chụp về sau. Xưa kia tử chân giấu ở trong ngực. Trên đường đi nhịn không được lật ra đến nhiều lần. Làm sao cũng nhìn không đủ. Masuda Hiến Tú tự hào nói. Đây là Đại Minh đạo pháp. Toàn bộ Doanh Châu đều không có truyền tới. Quá điện các hạ chuyên môn từ Đại Minh cho chúng ta đóng quân quân đưa tới. Tốt tốt đi, xưa kia tử, tưởng niệm ta thời điểm liền nhìn một chút. Ta đến trên chiến trường, cũng sẽ thường xuyên nhìn, mỗi ngày nhìn một chút. Thật giống như xưa kia tử hầu ở bên cạnh ta. Xưa kia tử nặng nề gật đầu, theo sát sau lưng Masuda Hiến Tú. Lại là bi thương lại là vui vẻ. 7 ngày sau. Quan Đông đóng quân quân toàn viên xuất động, tại Edo bách tính vui vẻ đưa tiễn dưới, đi đến Hoành Cần Trúc quân cảng, hơn 6.000 người tại bến tàu bên cạnh cả đội, nhìn lên trên quân dung hùng vĩ, nhưng càng thêm hùng vĩ là trên bến tàu từng tòa cầu tàu bên cạnh đỗ cự hạm. 4 năm trước, Mao Đa Hiến Tú từng tại tiểu điền nguyên hợp chiến bên trong xa xa gặp qua trên mặt biển Đại Minh cự hạm, nhưng nhìn về nơi xa cái nào như xem gần, giờ phút này cách thật xa, hắn liền đã không rời mắt nổi hạt châu, ngơ ngác nhìn qua cao lớn thân thuyền cùng trực chỉ mây trắng cột buồm thuyền. Trong bất chi bất giác liền đi tới dưới thuyền, đầu cũng ngưỡng đến cao hơn. Giờ này khắc này, Ma Tha Đà Hiến Tú rất mong muốn hướng người thổ lộ hết mình bị cực độ rung động tâm tình. Nhưng nhìn lại, toàn doanh 500 tướng sĩ, hết thảy chỉ có một tư thế. Há mồm ngưỡng vọng, mỗi người trong mắt đều trừng đến căng tròn. Ma Hào Đà Hiến Tú bỗng nhiên nhớ từ bản thân thân là thiên hộ trách nhiệm, đang muốn quát lớn cả đội, liền nghe có người kinh ngạc hô câu: Masuda quân, là ngươi sao? Masuda Hiến Tú cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện chiến hạm mạn thuyền dưới cầu đứng đấy mấy tên quân sĩ, mặc hơi có khác biệt, là quân Minh chế thức áo đỏ, nhưng dẫn đầu lại là chính cống doanh châu người mà lại là mình quen biết, thật điền ra thứ tử Hạnh Phồn. Hai người lẫn nhau gây nên Đại Minh quân lễ về sau. Masuda hỏi, Jichiro, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sanada Nobuige cười nói, ta là tại Osaka hợp chiến bên trong hướng quá điện các hạ thần phục. May mắn được quá điện các hạ thu làm gia thần, được trao tặng chức bách hộ. Về sau bị điều nhiệm hoành cần trúc trấn thủ căn cứ. Nói, hướng Masuda Hiến Tú nói, các ngươi là đệ tam doanh a? Đây là sông Chi Nam hiệu chiến hạm, các ngươi muốn lên chính là bên cạnh vận binh thuyền. Masuda Hiến Tú thuận tay của hắn nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một chiếc đỉnh bằng thuyền liền dừng sát ở sông Chi Nam hiệu bên cạnh. Không thôi quan sát trước mắt thiết giáp hạm khổng lồ, tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải chiếc này. Lại cùng Sanada Nobushige cáo biệt, Jichiro, biết ngươi còn sống, ta an tâm, đợi ta viễn chinh trở về, lại cùng ngươi cùng một chỗ uống rượu. Masada Hiến Tú mang theo đệ tam doanh hướng thùng đựng hàng cải biến vận binh thuyền lái qua. Đệ tam doanh đám binh sĩ một bên tiến lên một bên tiếp tục ngửa đầu nhìn quanh sông Chi Nam Hiệu. To lớn uy vũ thân thuyền, cùng lít nhít pháo cửa sổ. Sanada Nobushige tay xuống một cái, võ sĩ nhẹ giọng cười nhạo. Một đám đồ nhà quê, Sanada Nobushige nói, làm gì cho cười người bên ngoài. Lúc trước chúng ta tới thời điểm, không cũng giống vậy sao? Nói đến, ta còn hâm mộ bọn hắn, có thể đi thuyền ra biển, đầu nhập ầm ầm sóng dậy chiến tranh. Dưới tay hắn võ sĩ đều thở dài nói, thật ruộng quân, tính một lớn người vẫn là không có phê chuẩn chúng ta xin chiến sách sao? Sanada Nobushige uể oải nói, tính một đại nhân chính mình cũng không có cơ hội tham chiến. Tháng 2 ngọn nguồn. Khổng lồ thuyền đoàn lái rời Hoành Cần Trúc, hơn 6.000 tên quan đông đóng quân quân quan binh chia ra ngồi 25 chiếc vận binh thuyền. Chậm rãi hướng về phía tây nam mà đi, thuyền ven bờ đi thuyền một ngày, tại Ba Trạch đảo cập bờ, ở chỗ này dừng lại sau một ngày, tụ hợp hạm đội hộ tống, lần nữa lái thuyền, tướng mô hình vịnh bên trên, thuyền đoàn triển khai đội hình. Vận binh thuyền bên phải, hạm đội hộ tống ở bên trái, sánh vai cùng, đệ tam doanh chỗ vận binh thuyền là thứ 5, thứ 6 chiếc, số hiệu doanh 5, doanh 6, ánh mắt có thể nhìn thấy phía trước nhất hai tay tuần thuyền biển. Sau đó là hai tay tàu bảo vệ, lân cận lấy doanh số 5 chính là khu trục hạm hạng nặng Quy Đức Hiệu. Quy Đức Hiệu sau là Trương Đức Hiệu. Lại hướng về sau là cột buồm cao nhất sông Chi Nam hiệu chiến hạm, lại đằng sau là những hạm thuyền khác thân ảnh. Masada Hiến Tú từ đầu thuyền đi thẳng đến đuôi thuyền, lại từ đuôi thuyền đi trở về đầu thuyền, hướng Thử Thiên Hộ Kimura nói: "Kimura quân, quả nhiên như ngươi lời nói, nhìn không thấy cuối, mặt trời mới mọc từ sau lưng dâng lên, chiếu sáng mặt biển một áng đỏ. Thuyền đoàn bên trong mỗi một chiếc thuyền đều phảng phất tắm rửa tại kim hà bên trong, chiếu lấp lánh, nhìn qua cái này tráng lệ hạm đội đi thuyền trang cảnh." Masuda cùng Kimura, cùng tất cả đóng quân quân đệ tam doanh quan binh, mỗi người đều tự nhiên sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thiêng liêng thần thánh, không ai nguyện ý xuống đến trong khoang nghỉ ngơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,